Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1496: Thế giới từ kim. Khi hai mắt Mục Trần đóng lại, cảm giác của hắn lặng lẽ lan tràn ra, tiến hành cảm ứng những bất hủ bản nguyên đang tán lạc ở bên trong thiên địa do lúc trước đã tự bảo bất hủ kim thân. Những bất hủ bản nguyên này dù sao cũng là do hắn ta tu luyện ra, cho nên mặc dù hiện giờ đã tự bảo không có cách nào nắm giữ được, nhưng mà vẫn có thể cảm ứng được rõ ràng sự tồn tại cùng với vị trí của chúng nó. Bọn chúng tựa như vô số điểm sáng phiêu tán trong thiên địa. Đây rồi, Mục Trần đang lẳng lặng cảm ứng những bất hủ bản nguyên này thì chợt trong lòng vừa động, hắn ta đã cảm ứng được không gian nơi mà những bất hủ bản nguyên đó tán lạc tới, lúc này lại tản mắt ra những dao động rất nhỏ, sau đó thì nuốt lấy những điểm sáng kia vào từ chút một. Ngắn ngủi thời gian mấy chục hơi thở, những bất hủ bản nguyên tán lạc do Mục Trần đã tự bào bất hủ kim thân thì đã hoàn toàn bị mất sạch sẽ, giống như chưa từng xuất hiện qua. Thế nhưng Mục Trần lại biết rõ, bất hủ bản nguyên của mình cũng không phải là biến mất vào hư vô, mà là đã bị vạn cổ tháp này hấp thu mất. Mà điều này cũng đúng như lúc trước hắn ta đã dự đoán. Mục Trần ngưng định tâm thần, cảm ứng tiếp tục bám lên trên bất hủ bản nguyên, cũng du nhập vào bên trong không gian kia. Hoàn cảnh ở quanh thân lúc này đã bắt đầu xuất hiện biến hóa to lớn. Thiên địa cũ đã biến mất không thấy nữa, thay vào đó là một mảnh thế giới tràn đầy ánh sáng từ kim. Ở bên trong thế giới này đang trôi lơ lửng vô số đốm sáng từ kim. Vừa trông thấy cảnh đó, trong lòng Mục Trần liền chấn động mạnh, bởi vì toàn bộ những đốm sáng từ kim này đều là bất hủ bản nguyên. Nếu so sánh với bất hủ bản nguyên mà hắn ta đã lấy được từ những đối thủ trước mà nói, thì quả thật là dòng suối đem so với đại dương. Bất hủ bản nguyên hùng hậu tới như vậy, hẳn là do vạn cổ tháp đã tích lũy được trong suốt mấy vạn năm qua đấy sao? Mục Trần rung động quan sát thế giới từ kim này, cảm thán ở trong lòng. Nếu như có thể hấp thu luyện hóa toàn bộ những bất hủ bản nguyên này, như vậy thì bất hủ kim thân của hắn chắc chắn sẽ cường đại tới một mức tương đối kinh khủng. Mà khi Mục Trần đang cảm thán, thì ở bên trong thế giới từ kim này chợt có di động đã truyền tới. Cảm ứng mà Mục Trần đã dính lên bên trên bất hủ bản nguyên đã chợt rung lên, bởi vì hắn ta cảm giác được dường như có một luồng dao động vừa mới quét qua tia cảm ứng của hắn. Sự quét qua này lại mang theo một tia cảm giác cổ xưa. Bị phát hiện rồi sao? Mục Trần giật mình nhưng lại không dám có bất kỳ di động nào. Khi hắn ta không dám di động thì ở phía trước đã chợt có ánh sáng từ kim hội tụ tới, tạo thành một quang ảnh mơ hồ ở trước mặt của hắn. Đã nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng có người tới đây. Đã quang ảnh này mặc dù không trông thấy rõ ràng, thế nhưng mà đã có một giọng nói già nua truyền đến, hơn nữa hiển nhiên đã tiến tới Mục Trần. Mục Trần thấy vậy, luồng ý thức đang ẩn núp của hắn ta cũng đã tản mắt ra ánh sáng, dần dần biến thành một quang ảnh, thận trọng nhìn qua ánh sáng mơ hồ ở trước mắt, ông quyền nói: "Văn bối đã vô tình xông vào, mong tiền bối chớ trách. Không biết tiền bối là..." Đạo quang ảnh mơ hồ kia làm như cười cười nói ra: "Ta chính là ý thức của vạn cổ tháp này. Xem ra tên tiểu tử nhà ngươi rất cơ trí, lại có thể đoán ra được biện pháp để mà tiến vào đây. Có điều can đảm của ngươi cũng không ít đấy." Mục Trần dĩ nhiên là hiểu rõ hắn ta đang nói sự can đảm ở đây chính là tự bảo bất hủ kim thân. Dù sao đổi lại là người bình thường thì sợ rằng sẽ không có cái gan đi tự bảo bất hủ kim thân mà nhiều năm gian khổ mới có thể tu luyện ra. Thời điểm đã liên quan tới tính mạng cũng không thể không làm như vậy. Mục Trần cười khổ một tiếng, sau đó trong lòng khẽ rụt dịch rồi nói: "Nhưng mà làm như vậy cũng là phiền tiền bối đã nhắc nhở. Hay biến dị thể kia quá ghê tởm, ta không thể nào đối phó với nó, chỉ có thể nhân lúc nó cướp đoạt bất hủ bản nguyên làm cho nó bị hỗn loạn một chút thì mới có thể truyền ra một chút gợi ý." Quang ảnh mơ hồ cũng thở dài nói. Mục Trần thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Lúc trước hắn ta đã cảm giác được mỗi một lần sau khi thân ảnh ám kim kia cướp đoạt xong bất hủ bản nguyên thì đều sẽ phát ra tiếng gầm nhẹ, mà đó thực sự cũng không phải do nó muốn phát ra mà là do quang ảnh ở trước mặt đã giở trò. "Tiền bối, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Thân ảnh ám kim đó là cái vật gì?" Mục Trần nghi ngờ hỏi. Quang ảnh mơ hồ hơi dao động, rồi chợt ở trước mặt của nó có một bức họa ánh sáng đã xuất hiện. Bức họa từ từ hiện lên, Mục Trần ngưng mắt nhìn thì chỉ trông thấy ở bên trên bức họa chính là một nam tử áo xanh. Tuy không thấy rõ dung mạo của hắn ta, thế nhưng mà từ bóng lưng của hắn thì Mục Trần vẫn có thể cảm thấy một cảm giác thần bí và áp lực chưa từng có. Nam tử áo xanh từ trên trời giáng xuống đại địa, sau đó đưa tay mình xây dựng nên một tòa thạch tháp cổ xưa. Tòa thạch tháp này Mục Trần cực kỳ quen thuộc, rõ ràng đúng chính là Vạn Cổ Tháp. Vừa trông thấy cảnh này, Mục Trần trong lòng cũng run lên và cũng đã hiểu ra vì nam tử áo xanh ở bên trong bức tranh này hẳn chính là vị cường giả đệ nhất ở vào thời thượng cổ trong truyền thuyết, Bất Hủ Đại Đế. Năm đó, Bất Hủ Đại Đế xây dựng Vạn Cổ Tháp tại đây, đặt Vạn Cổ Bất Hủ Thân và trạng thái ngủ đông cất giữ ở nơi này. Đồng thời, chính hắn cũng truyền ra phương pháp tu luyện Bất Hủ Kim Thân ra bên ngoài đại thiên thế giới. Mục đích làm như vậy, một là để chọn ra chủ nhân thích hợp cho Vạn Cổ Bất Hủ Thân, hai là để thu thập đầy đủ bất hủ bản nguyên chứa chỉ cho Vạn Cổ Bất Hủ Thân đang lâm vào ngủ đông. Thanh âm già nua từ từ truyền ra. Chữa trị? Mục Trần nghe vậy, ánh mắt hơi lóe lên vẻ nghi hoặc. Năm đó, Bất Hủ Đại Đế quyết chiến cùng với Thiên Tà Thần của ngoại vực Tà Tộc. Vạn Cổ Bất Hủ Thân cũng đã bị trọng thương rơi vào trong ngủ say, cho nên mới phải xây dựng ra nơi này để mượn nhờ bất hủ bản nguyên chữa trị nó. Thì ra là như vậy. Mục Trần khẽ gật đầu, sau đó thấp giọng hỏi. Nhưng mà cái đạo thân ảnh kia lại là chuyện gì thế? Nó hẳn là Vạn Cổ Bất Hủ Thân đấy chứ? Nó làm sao có thể coi là Vạn Cổ Bất Hủ Thân được chứ? Quang Ảnh Giàn Ua làm như khinh thường cười cười, sau đó thở dài nói. Trong mấy vạn năm qua, có rất nhiều cường giả tu thành Bất Hủ Kim Thân đã đi tới Vạn Cổ Tháp này. Bọn họ tới đây cũng đã cung cấp một lượng bất hủ bản nguyên hùng hậu, giúp đẩy nhanh tốc độ chữa trị của Vạn Cổ Bất Hủ Thân một chút. Thế nhưng mà khiến ta không ngờ chính là ở trong quá trình này lại cũng xuất hiện một ít dị biến. Dị biến? Đúng vậy, bất hủ bản nguyên mà Vạn Cổ Tháp ngưng tụ ra được thực sự quá mức hùng hồn. Nhưng mà những bất hủ bản nguyên này lại đều bắt nguồn từ những bất hủ kim thân khác nhau. Tuy rằng đã bị ta tinh hóa, nhưng mà chung quy kiểu gì cũng sẽ bị bỏ sót. Mà trong khi ta còn chưa phát hiện ra, thì một đạo ý thức không trọn vẹn đã tiềm phục ở bên trong cái lượng bất hủ bản nguyên hùng hồn kia, sau đó âm thầm cắn nuốt những bất hủ bản nguyên khác. Tới khi ta nhận ra sự tồn tại của nó, thì nó đã trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Rốt cuộc ta đã phải dốc toàn lực thì mới có thể chấn áp được nó. Chỉ có điều nó đã cướp đoạt quá nhiều bất hủ bản nguyên, khiến cho Vạn Cổ Bất Hủ Thân vốn đã có thể thức tỉnh từ sớm, nhưng mà bây giờ lại chậm chạp không thể nào thoát khỏi trạng thái ngủ say. Thật sự là quá ghê tởm. Trong lòng Mục Trần khẽ động. Thời điểm khi thân ảnh ám kim kia vừa xuất hiện, đúng là từ bên trong lòng của ngọn núi màu đỏ sẫm. Bây giờ nghĩ lại thì ra nó đang bị trấn áp ở dưới ngọn núi đó. Thì ra cái thân ảnh ám kim đó chính là từ thuần túy bất hủ bản nguyên ngưng luyện mà thành. Mục Trần cũng bừng tỉnh hiểu ra, khó trách ở trên người của tên kia lại có khí tức bất hủ đậm đặc tới như vậy. Các người tu luyện bất hủ kim thân, trong người cũng có bất hủ bản nguyên, cho nên nó mới có sát ý mãnh liệt với các người như vậy. Thứ này đã trở thành một khối u ác tính lớn nhất. Nếu như không thanh trừ, thì nó càng ngày sẽ càng cướp đoạt được nhiều bất hủ bản nguyên. Cuối cùng, thậm chí sẽ nuốt chửng Vạn Cổ Bất Hủ Thân. Để khi đó sợ rằng cũng lại tạo ra một con quái vật ý thức hỗn loạn. Đối với việc này, bản thân ta cũng đã sớm sức đầu mẻ chán. Nhưng mà bởi vì quy tắc, cho nên ta không có cách nào trực tiếp tiếp xúc được với các ngươi, chỉ có thể âm thầm gợi ý để xem các ngươi có thể nào hiểu ra rồi dùng phương thức khác đi tới nơi này hay là không. Nghe vậy, con người Mục Trần nhất thời co rút lại. Hắn cực khổ tu luyện nhiều năm cũng chính là vì Vạn Cổ Bất Hủ Thân. Nếu như để cho cái biến dị thể này thành công, vậy thì hắn muốn khóc cũng chẳng biết đi đâu để mà khóc. Phan bối có thể làm chút gì đó hay sao? Mục Trần trầm ngâm rồi nói. Mục tiêu của anh ta chính là Vạn Cổ Bất Hủ Thân. Hiện giờ chuyện quan trọng nhất chính là phải ngăn cản cái biến dị thể kia. Thế nhưng hiện giờ nó thực sự quá mức lợi hại. Hắn ta căn bản không phải là đối thủ của nó. Lúc trước cũng chỉ hơi tiếp xúc một chút mà đã phải bị ép tới mức tự bảo bất hủ kim thân. Nếu thêm một lần nữa thì sợ rằng ngay cả tính mạng cũng phải vứt ở đây. Biến dị thể kia đã có một chút thành tựu. Trừ phi trong số các ngươi xuất hiện cường giả thánh phẩm, nếu không thì khó có thể chế phục được nó. Quang Ảnh Giàn Ua chậm rãi nói. Mục Trần khẽ gật đầu rồi cau mày nói. Vậy có còn có biện pháp nào hay không? Có. Thân Ảnh Giàn Ua hơi dao động, biểu hiện ra một chút kích động. Là cách nào? Thân Ảnh Giàn Ua nói ra từng chữ một. Đánh thức Vạn Cổ Bất Hủ Thân còn đang ngủ say. Trong lòng Mục Trần liền run lên, rồi chợt có một sự nóng bỏng sục sôi lên từ sâu trong đáy lòng. Hắn kìm lại sự kích động, nói ra: "Văn bối có thể từ một chút hay không?" Quang Ảnh Giả Nua làm như cười cười, nói ra: "Dĩ nhiên rồi, ngươi có thể đi tới chỗ này thì đã đủ chứng minh dũng khí và gan dạ của ngươi rồi. Cái này đã chính là tư cách." Thanh âm vừa dứt thì Quang Ảnh Giả Nua làm như đang phất tay. Sau đó Mục Trần liền cảm giác được ở phía dưới thế giới tử kim này tử quang đã bắt đầu tiêu tan đi. Hắn ta cúi đầu thì đã trông thấy ở nơi sâu nhất bên trong thế giới này có ánh sáng lưu ly tần bí như ẩn như hiện. Ở bên trong ánh sáng lưu ly đó có một bộ thân thể đang ngồi xếp bằng, toàn thân giống như thể làm bằng lưu ly. Trên mỗi tấc da thịt đều có khắc rõ văn lộ cổ xưa. Văn lộ đó khiến cho người ta có một loại cảm giác dao động nguyên thủy, phảng phất như đã xuất hiện từ khi thế giới này thành hình, vô cùng thần bí khó lường. Khí tức bắt đầu bao phủ lấy nó, làm cho người ta có một loại cảm giác vĩnh hằng, tựa như vĩnh viễn không thể bị ma diệt, có thể chống chịu sự mài mòn của dòng thời gian vô tận. Nó cũng chỉ lớn chừng cỡ một trượng, nhưng lại mang theo sự cổ xưa và cự đại. Cho dù đang lâm vào ngủ say, nhưng mà vẫn tản mắt ra một loại cảm giác áp bách không cách nào hình dung nổi. Loại áp bách này so với thánh phẩm chi uy thì còn mạnh hơn nhiều. Mục Trần nhìn qua bộ thân thể lưu ly vô cùng cổ xưa kia, khát vọng nóng bỏng vô tận đã dâng lên từ sâu bên trong hai tròng mắt đen nhánh. Vào giờ phút này, cho dù lấy tâm tính của anh ta thì cũng không kìm được thân thể có một chút run rẩy. "Vạn cổ bất hủ thân, ta rốt cuộc đã nhìn thấy ngươi rồi." Hết chương 1496. Chương 1497, khống chế cùng thức tỉnh. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Thể của tác giả Thiên Tầm Tối Đầu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của trên truyện này. Giữa thiên địa chợt có một thanh âm rất lớn vang lên. Chỉ thấy một vầng đại nhật tử kim bay lên, sóng trùng kích hủy diệt một lần nữa quét ngược ra, chấn động cả thiên địa. Ở nơi xa, Mahau lăng không mà đứng, ánh mắt lộ ra lãnh quang nhìn vào cảnh tượng đó, khóe miệng dâng lên một nụ cười âm lãnh. Bởi vì cái màn pháo bông hoa mỹ lần này chính là kiệt tác của Diệp Kình. Dựa vào khả năng hoán đổi vị trí thần dị của Bát Tinh La Bàn ở trong tay của hắn, thân ảnh ám kim kia mặc dù có thực lực kinh khủng nhưng cũng chỉ có thể trở thành lưỡi đao ở trong tay hắn ta mà thôi. Mà vừa rồi cũng chính là do hắn ta đã diễn lại kịch cũ, chuyển rời cái thân ảnh ám kim đang đuổi theo mình tới ngay trước mặt Diệp Kình. Mặc dù Diệp Kình cũng đã có chuẩn bị sẵn, nhưng mà đã bị thân ảnh ám kim này áp sát tới, muốn chạy thoát một lần nữa nào có dễ như vậy. Không thấy đến ngay cả tốc độ như Mục Trần lúc trước mà cũng bị ép tự bảo bắt đầu kim thân đấy sao? Cho dù thực lực của Diệp Kình cũng coi như là mạnh mẽ, nhưng mà dưới thế công của thân ảnh ám kim này thì cũng không thể có lựa chọn nào khác. Pháo hoa tử kim bắn tứ tung, thân ảnh Diệp Kình đầy máu tươi chật vật rơi xuống. Lúc này toàn thân hắn ta đã không thể nào động đậy, linh lực trong cơ thể điên cuồng chấn động, xé rách cả máu thịt, đau nhức vô cùng, cũng chỉ có thể nằm im trong hố sâu, ánh mắt cửu hận nhìn qua Mahau nơi xa. Chỉ có điều đối với ánh mắt cửu hận của hắn ta, Mahau cũng chưa từng để ý tới. Hiện giờ Mục Trần và Diệp Kình đều đã bị phế, như vậy cũng không còn ai đứng ra tranh đoạt với hắn nữa. Tiếp theo chính là lúc ta xuất thủ rồi. Hắn ta nhìn qua thân ảnh ám kim trên bầu trời xa xa, trong mắt có vẻ tham lam nồng đậm trào ra. Bất kể nó có phải là vạn cổ bất hủ thân hay không, thì bất hủ bản nguyên mênh mông ẩn chứa trong cơ thể của nó cũng đều không giả. Chỉ cần có thể đoạt được cắn nuốt bất hủ bản nguyên ở bên trong cơ thể của nó, như vậy cho dù không lấy được vạn cổ bất hủ thân đi chăng nữa, thì cũng có thể làm cho bất hủ kim thân của hắn tăng lên tới một cấp độ tương đối đáng sợ rồi. Thậm chí có thể nói là chi tuần pháp thân mạnh nhất ở trong số nguyên thủy pháp thân. Trong khi Mahau đang phong tỏa thân ảnh ám kim thì nó cũng đem hai mắt hàn học nhìn về phía hắn ta. Lúc trước hai con mồi rốt cuộc đều lựa chọn tự bạo, làm cho nó không thể nào đoạt được một tí lợi ích nào. Hiện giờ chỉ còn lại một tên cuối cùng này, chắc chắn sẽ không bỏ qua, cho nên nó hóa thành một đạo ánh sáng ám kim sẽ qua chân trời bắn thẳng tới Mahau. Có điều lần này đối diện với thân ảnh ám kim đang vọt tới, Mahau lại không hề bỏ chạy tục mạng nữa, trên khuôn mặt lại còn nổi lên một nụ cười dữ tợn. Hắn ta giơ bàn tay lên, bên trong tay liền xuất hiện một lá bùa ố vàng cổ xưa, trên lá bùa mơ hồ tản mát ra dao động cực kỳ kinh khủng. Nếu như nhìn kỹ lại thì có thể phát hiện trên lá bùa có văn lộ huyết hồng kia chính là do máu tươi biến thành. Hơn nữa, xét từ độ dao động kỳ khủng đó mà nói, thì tất nhiên phải là thánh phẩm huyết. Thánh phù văn, thật đáng tiếc hả? Ma Hao nhìn qua lá bùa cổ xưa ở trong tay, trong mắt thoáng hiện lên vẻ đau cắt thịt. Đây cũng chẳng phải là vật tầm thường gì cả, mà chính là do thánh phẩm thiên chi tôn ở trong tộc đã xuất thủ, tiêu hao một lượng lớn máu tươi của bản thân, tiến hành minh khắc trong mười mấy năm thì mới có thể chế tạo ra một tấm lá bùa như thế này. Ở trong toàn bộ Ma Ha cổ tộc, số lá bùa như thế này cũng không vượt quá 3 tờ. Nói về uy lực thì có thể so sánh với thánh phẩm thiên chi tôn, nhưng mà lại chỉ có thể sử dụng một lần, chính là trong bảo mang tính chiến lược khi chiến đấu. Nhưng mà hiện giờ, để đối phó với thân ảnh ám kim quỷ dị này, cho dù có tiếc tới mấy thì cũng phải bắt buộc dùng đến. Ma Ha U ngẩng đầu nhìn thân ảnh ám kim đang cấp tốc tới gần, không do dự nữa. Đầu ngón tay vừa bắn ra, liền có máu tươi đã chảy xuống, cuối cùng nhanh chóng nhỏ lên trên lá bùa. Máu tươi vừa nhỏ vào, lá bùa đã nhanh chóng bốc cháy, biến thành một ngọn lửa huyết hồng. Ngọn lửa này cực kỳ quỷ dị, trông giống y như chất lỏng, không ngừng quay cuồng. Đi! Ma Ha U hít sâu vào một hơi, qua khe một tiếng. Chỉ thấy ngọn lửa huyết hồng đó đã hòa tan hư không, lóe lên một cái thì đã xuất hiện ở trước mặt thân ảnh ám kim. Nó vốn dĩ đang đánh đầu thằng đó, thế nhưng lúc này khi trông thấy ngọn lửa huyết hồng thì lại cảm thấy có khí tức nguy hiểm, thân hình hơi chậm lại, chuẩn bị rút lui về phía sau. Nhưng có điều, cái ngọn lửa huyết hồng này cũng rất quỷ dị, còn không đợi nó rút đi thì thoáng cái đã hóa thành một ánh lửa huyết quang vọt vào giữa trán của nó rồi. Thân ảnh ám kim ngay lập tức liền ngưng trệ. Ở dưới trán của nó, huyết sắc văn lộ nhất thời lan ra từng chút một. Có điều, sức mạnh trong cơ thể thân ảnh ám kim cũng hết sức tiến hành phản kháng, cố gắng chặt đứt những huyết hồng văn lộ đang không ngừng lan ra kia. Chỉ là sức mạnh của huyết hồng văn lộ này hiển nhiên không tầm thường, cho dù đối mặt với sự chống cự mãnh liệt, thế nhưng mà vẫn dùng một tốc độ cực kỳ chậm chạp lan tràn ra. Mà khi văn lộ đã lan ra toàn bộ thân ảnh ám kim, thì lúc đó nó cũng sẽ rơi vào trong tay Ma Ha U. Ánh mắt Ma Ha U rực sáng nhìn qua cảnh tượng này, khóe miệng cũng dâng lên một nụ cười đắc ý. Lần này, hắn sẽ trở thành người thắng lợi lớn nhất, mà hai tên mục trần cùng với Diệp Kình này đều sẽ phải nếm mùi thất bại ở trong tay của hắn. Và lúc này, ở sâu bên trong thế giới tử kim, mục trần ngồi xếp bằng ở trước bộ thân thể lưu ly đang tản mát ra uy áp kinh khủng đó. Cả người mồ hôi chảy ra như mưa. Mặc dù lúc này hắn ta cũng chỉ là một đạo ý thức, thế nhưng mà cảm giác thật sự lại đã truyền vào trong bản thể của hắn. Làm thế nào mới có thể đánh thức vạn cổ bất hủ thần khỏi giấc ngủ đông đây chứ? Trong lúc đang chịu đựng uy áp kinh khủng đó, mục trần vẻ mặt cũng sâu khổ, bởi vì hắn ta nhận ra hắn căn bản không thể nào chạm tới được cái bộ thân thể lưu ly cổ xưa thần bí này. Hiện tại khoảng cách giữa hắn ta cùng với vạn cổ bất hủ thần chỉ còn chừng một trường, mặc dù chỉ là một tí khoảng cách vậy thôi, thế nhưng nếu như hắn ta tiến thêm chút nữa thì cái cỗ áp bách kinh khủng đó sẽ nghiền nát hắn ra từng chút một. Tiếp cận thì không thể tiếp cận được, các kiểu hô hào gào thét thì lại chẳng hề có tác dụng. Mục trần lúc này thật sự đã rơi vào trong khó khăn, chẳng lẽ thiên thân vạn cổ, thậm chí ngay cả bất hủ kim thân cũng phải tự bạo để đổi lấy cơ hội như thế này? Bây giờ lại cứ trợn mắt như vậy nhìn nó vượt mất hay là sao? Vừa nghĩ tới đây, mục trần sắc mặt xanh mét, lắc đầu một cái. Hắn tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra được. Ánh mắt mục trần gắt gao nhìn chằm chằm vào vạn cổ bất hủ thân đang bao phủ ở bên trong quang mang lưu ly. Ý niệm ở trong đầu cũng đang quay cuồng, cho tới một thời điểm có một tia linh quang đột nhiên xẹt qua. Vạn cổ tháp đã nói muốn đánh thức vạn cổ bất hủ thân từ trong giấc ngủ say, vậy nhất định phải tác động mãnh liệt tới nó, như thế mới có thể làm cho nó thoát khỏi trạng thái ngủ đông này. Mà truyền thuyết đã có nói, năm tòa nguyên thủy pháp thân là được tạo thành từ thế giới tổ sơ khai vô cùng thần bí của xưa, bọn chúng có sứ mệnh bảo vệ thế giới này. Nếu như nói tác động nào mãnh liệt nhất, vậy dĩ nhiên sẽ là lúc đại thiên thế giới bị xâm chiếm, thế thì bọn chúng mới có thể cảm thấy bị tác động mãnh liệt. Trong mắt mục trần lóe lên linh quang, một lát sau hắn ta chợt hít sâu vào một hơi, sau đó hai mắt khép vào lại, ý thức bao phủ lấy một đoạn hình ảnh, từng chút một đưa nó vào bên trong ánh sáng lưu ly đang bao quanh vạn cổ bất hủ thân. Hình ảnh kia đúng chính là việc mà hắn đã trải qua khi ở tại hạ vi diện của Bạch Long Chi Tôn. Cái đám huyết tà tộc đã nô dịch ước vạn sinh linh ở tại hạ vi diện đó giống như thể súc vật, hút lấy máu tươi của bọn họ, coi như là huyết nô, tùy giết hại. Hình ảnh này mỗi lần hiện lên ở trong đầu mục trần thì cũng đều sẽ khiến cho hắn sinh ra sự tức giận tột cùng. Đem hình ảnh truyền vào trong ánh sáng lưu ly, ánh mắt mục trần gắt gao nhìn chằm chằm vào thân ảnh lưu ly lạnh như băng ở bên trong đó. Hai mắt vạn cổ bất hủ thân vẫn còn đang nhắm chặt. Không khí dường như đọng lại, thời gian chậm rãi trôi qua. Theo thời gian dần trôi qua, Tâm tình của Mục Trần lại từ từ trầm xuống. Chẳng lẽ ngay cả như vậy mà cũng không thể nào đánh thức nổi Vạn Cổ Bất Hủ Thân hay sao? Chẳng lẽ chỉ có thể cứng rắn dùng sức mạnh thôi sao? Trong mắt Mục Trần thoáng hiện lên vẻ thất vọng, chợt cười khổ một tiếng. Mà trong khi Mục Trần đang cắn răng định tìm phương pháp khác, thì thân thể đã mấy vạn năm chưa đồng đầy của Vạn Cổ Bất Hủ Thân dường như vào lúc này đã run rẩy lên một chút. Sự run rẩy của nó cực kỳ nhỏ, thế nhưng mà Mục Trần vẫn luôn gắt gao chăm chú nhìn nãy giờ thì đã phát hiện ra được. Lúc này ở trong lòng cũng chấn động mạnh một cái. Có tác dụng rồi sao? Trong khi Mục Trần khẩn trương mừng rỡ tiếp tục soi mói, thì sự run rẩy của Vạn Cổ Bất Hủ Thân càng ngày càng trở nên rõ ràng. Ở trên thân thể lưu ly cũng có từng tia ánh sáng tản mát ra cổ xưa mà thâm thúy. Cũng vào lúc này, ở đằng sau gáy của nó, một vầng sáng lưu ly bất hủ chậm rãi ngưng tụ thành hình. Lúc này ở bên ngoài thế giới Tử Kim, huyết hồng văn lộ đã không ngừng lan tràn, theo thời gian dần trôi qua đã tràn ngập phần lớn thân ảnh ám kim. Nhìn thấy cảnh này, cho dù là Mahau thì trên gương mặt cũng hiện lên vẻ mừng như điên, khó có thể áp chế. Tất cả đều đang giống như hắn ta đã dự đoán. Thân ảnh ám kim này mặc dù có thực lực mạnh mẽ, nhưng mà lại không có linh trí, cho nên đối diện với sự ăn mòn như thế này, nó căn bản cũng bất lực mà thôi. Huyết hồng văn lộ tiếp tục lan tràn, ước chừng mười mấy phút sau thì rốt cuộc đã lan ra mỗi góc nhỏ ở bên trên thân ảnh ám kim. Mà cũng chính vào lúc này, Mahau cũng đã cảm giác được giữa hắn ta cùng với thân ảnh ám kim này dường như đã có một loại liên hệ rất kỳ diệu. Hắn ta vừa chậm rãi xoay ra bàn tay thì thân ảnh ám kim cũng đã hơi cúi đầu để mặc cho bàn tay của Mahau đặt lên trên đầu nó. Lúc này nó cũng đã không còn một tí hung khí nào, tự như thể một con khôi lỗi đã bị khống chế vậy. Vào giờ khắc này, Mahau đã không thể kiềm chế được tâm tình trong lòng, kích động ngửa mặt lên trời cười như điên. Vạn Cổ Bất Hủ Thân trong truyền thuyết rốt cuộc cũng rơi vào trong tay của hắn rồi. Vạn Cổ Tháp lần này đây, Mahau hắn mới là kẻ chiến thắng lớn nhất. Mục Trần hay là Diệp Kình kia đều sẽ bị hắn vĩnh viễn dẫm dưới chân. Mà cũng trong khi Mahau không chế được thân ảnh ám kim đang ngửa mặt lên trời cười như điên, thì ở sâu bên trong thế giới Tử Kim, dưới sự khẩn trương gắt gao của Mục Trần, đôi mắt đã đóng chặt mấy vạn năm của Vạn Cổ Bất Hủ Thân rốt cuộc cũng đã khẽ run lên rồi mở ra từng chút một. Ngay tại khoảnh khắc đó, Mục Trần liền cảm thấy có khí tức bất hủ chân chính. Vào thời khắc này, rốt cuộc Vạn Cổ Bất Hủ Thân cũng đã thức tỉnh lại. Hết chương 1497. Chương 1498. Lại tới thế gian. Khi tiếng cười của Mahau vang lên bên trong Vạn Cổ Tháp, thì ở bên ngoài cũng vì thế mà dấy lên thanh âm xôn xao. Các phe cường giả nhìn qua thân ảnh ám kim ở trong tay Mahau đều đã trở nên động dung, tâm thần chấn động. Một màn này hiển nhiên đã nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Không ai ngờ tới, đối mặt với thân ảnh ám kim quỷ dị gần như là vô địch kia, Mahau vẫn còn có thủ đoạn ngăn cản lại. Mahau này ẩn tàng thật là xấu, nhưng mà thủ đoạn cũng thật sự là ngoan độc. Lại đợi tới khi cả ba người Mục Trần, Diệp Kình cùng với Tác Bạt Thương đều đã bị trọng thương hết, sau đó mới thi triển ra thủ đoạn như thế này. Mà cổ tộc đã mưu đồ Vạn Cổ Bất Hủ Thân mấy vạn năm rồi, làm sao có thể để cho người ngoài mang đi được? Thủ đoạn như vậy cho dù tàn nhẫn nhưng mà vẫn là ở trong dữ liệu. Vạn Cổ Bất Hủ Thân này nếu rơi vào trong tay Ma cổ tộc, như vậy thì danh vọng của bọn họ cũng sẽ đạt tới đỉnh phong, tuyệt đối có thể coi là đỉnh cấp ở trên đại thiên thế giới này. Đông đảo tiếng nghị luận xôn xao vang lên, bên trong thanh âm tràn đầy vẻ hâm mộ. Dù sao đây chính là Vạn Cổ Bất Hủ Thân, một trong năm tòa nguyên thủy pháp thân ở trên đại thiên thế giới, hiện giờ lại đã rơi vào trong tay Ma cổ tộc, đối với bọn họ mà nói có thể coi là hổ mọc thêm cánh. Thanh Diên Tinh cùng với Phu Đồ Huyền trông thấy cảnh này thì liếc mắt nhìn nhau, thần sắc đều hơi trầm xuống. Hiện tại Ma cổ tộc cũng đã vô cùng mạnh mẽ rồi, đã đứng đầu ở trong ngũ đại cổ tộc. Nếu như Mahau lại lấy được Vạn Cổ Bất Hủ Thân, chắc chắn sẽ có thể nhờ vào đó mà đột phá tới thánh phẩm. Đến lúc đó thì thực lực của Ma cổ tộc đúng là khó có thể tưởng tượng nổi. Trên đài cao, Ma Thiên cũng cao giọng cười lớn. Thời điểm như thế này, cho dù bằng vào nội tâm của hắn thì cũng khó có thể kiềm chế được. Chúc mừng tộc trưởng. Phía sau lưng, những trưởng lão khác của Ma cổ tộc cũng chúc mừng tới tấp, thần sắc mừng như điên. Bọn họ trông giữ Vạn Cổ Bất Hủ Thân đã mấy vạn năm, hôm nay rốt cuộc cũng đã thoát khỏi cái thân phận người bảo quản, trở thành chủ nhân rồi. Tảng đá lớn đè nặng ở trong lòng Ma cổ tộc bọn họ rốt cuộc cũng đã rơi xuống. Bên trong Vạn Cổ Tháp, tiếng cười lớn của Mahau kéo dài một lúc lâu, sau đó mới dần dần dừng lại. hai mắt nóng bỏng gắt gao nhìn chằm chằm vào thân ảnh ám kim. Ở bên trên thân ảnh của nó, những huyết hồng phân lộ vẫn còn đang không ngừng lóe lên, hiển nhiên vẫn có một cỗ sức mạnh đang từ bên trong không ngừng kháng cự lại. Còn chưa chịu thua hay sao? Ma Ha U trông thấy vậy thì cười lạnh một tiếng. Hắn ta biết rõ bằng vào một đạo thánh phù văn này thì còn chưa đủ để chấn áp thân ảnh ám kim. Có điều hắn ta cũng không vội, chỉ cần đem nó ra khỏi vạn cổ tháp để cho thánh phẩm thiên tri tôn ở trong tộc xuất thủ thì nó sẽ không thể gây nổi sóng gió gì nữa. Cho nên hắn ta cũng không để ý tới sự phản kháng của nó mà đưa ánh mắt có vẻ âm lãnh quét ra. Hắn ta đang tìm kiếm dấu vết của Mục Trần. Lúc trước Mục Trần tự bảo bất hủ kim thân, tuy cũng đã bị trọng thương nhưng mà còn không mất mạng. Hiện tại hắn ta muốn tìm ra cho bằng được, cho dù không thể giết chết đối phương nhưng mà cũng phải chân chính phế bỏ. Hiện giờ vạn cổ bất hủ thân đã tới tay, thực lực của ma cổ tộc bọn hắn cũng đã theo đó mà tăng vọt lên, cho nên sự kiêng kỵ vốn có đối với phù đồ cổ tộc đã giảm bớt đi rất nhiều. Lúc trước nhảy nhót tương bừng, giờ để xem thử người rơi vào trong tay của ta thì lại có thể làm thế nào đấy. Trong mắt Ma U dâng lên hàng quang. Lúc trước giao thủ với Mục Trần đã khiến cho mặt mũi của hắn ta đều mất hết, cho nên bây giờ hắn cũng không định bỏ qua cho Mục Trần. Thân thể Ma U bay lượn trên không trung, thân ảnh ám kim như hình với bóng bay theo, linh lực hùng hồn tản mắt ra khắp thiên địa, lướt qua từng miệng vực sâu cả vạn trượng, muốn tóm cho được Mục Trần đang trốn trong đó. Mà ở bên ngoài vạn cổ tháp, cường giả các phe khi trông thấy hành động của Ma U thì cũng đã lập tức hiểu ra hắn ta rõ ràng đang muốn tính toán nợ nần đấy mà, cho nên lúc này đều mặc niệm một tiếng cho Mục Trần. Thanh Diên Tình trông thấy cảnh này sắc mặt cũng trầm xuống, ánh mắt nhìn về phía Ma Thiên mang theo sự lạnh lẽo đáng sợ. Ma Thiên làm như không trông thấy, thần sắc rất lãnh đạm. Hắn ta cho rằng chỉ cần Ma U phế bỏ chứ không giết chết Mục Trần, vậy thì Thanh Diên Tình này cũng khó có thể làm gì được. Hiện tại vạn cổ bất hủ thân cũng đã tới tay, ma cổ tộc bọn hắn cũng không cần phải e ngại phù đồ cổ tộc nữa rồi. Tìm được ngươi rồi, còn chuột nhắt này. Bên trong vạn cổ tháp, Ma Ha U chỉ tốn mấy chục hơi thở thì hai mắt đã nheo lại nhìn về phía một miệng vực sâu ở nơi xa, khóe miệng cười lạnh đánh ra một quyền. Chỉ thấy một đạo quyền quang vạn trượng đã từ trên trời đánh xuống, không chút lưu tình hung hăng đánh lên miệng vực sâu kia. Dưới uy lực đáng sợ đó, vực sâu đã trực tiếp sụp đổ hóa thành một cái hố sâu to lớn, bụi mù tràn ngập lên. Hai mắt Ma U nheo lại nhìn vào hố sâu. Tiếp theo hắn ta đã trông thấy một thân ảnh đang bao phủ ở bên trong linh quang chậm rãi bay lên. Thân ảnh đó đúng chính là Mục Trần, cả người lúc này tràn đầy máu tươi, nhìn qua tương đối chật vật, hiển nhiên chính là hậu quả lúc trước đã thừa bảo bất hủ kim thân gây nên. Mục phụ chủ, sao lại chật vật như thế này vậy chứ? Ma U hài hước nhìn Mục Trần nghiền ngẫm nói. Mục Trần quét qua Ma U một cái, sau đó ánh mắt cũng dừng lại ở trên thân ảnh ám kim ở phía sau hắn ta, ngưng trọng nói. Người lại không chế được nó sao? Ma U lời đang nói. Ma cổ tộc ta mưu tính mấy vạn năm, làm sao ngay cả một chút chuyện nhỏ này mà cũng không chuẩn bị cơ chứ? Mục Trần khẽ gật đầu một cái, trên khuôn mặt tái nhợt dâng lên một nụ cười nói ra. Xem ra là ta lại coi thường người. Đã như vậy, phiền người làm một việc. Ma U hai mắt híp lại rồi hỏi. Phiền ta làm cái gì? Chẳng lẽ Mục Trần này tự bảo bất hủ kim thân, bây giờ đã trở nên ngu rồi? Mục Trần cười cười, chỉ về phía thân ảnh ám kim ở phía sau hắn ta rồi nói. Ngươi đem nó cho ta đi. Dường như trong chớp mắt, ánh mắt Ma U đã mở to ra. Sau đó sắc mặt cổ quái nhìn chằm chằm Mục Trần, chậm rãi hỏi. Đầu óc của ngươi thật sự hỏng rồi á? Hiện giờ tên Mục Trần này bản thân đã trọng thương, ngay cả bất hủ kim thân cũng đã mất, sức chiến đấu đã suy giảm mạnh. Còn Ma Ha U hắn ta không chỉ sức chiến đấu vẫn được bảo tồn mà còn nắm trong tay thân ảnh ám kim kia. Không hiểu thế nào mà Mục Trần lại dám ở ngay tại trước mặt của hắn ta lại muốn đòi lấy cái thân ảnh ám kim kia. Chẳng lẽ cái tên này thật sự điên rồi sao? Người muốn nó hả? Ma U nhìn chằm chằm Mục Trần, trên khuôn mặt hiện ra một nụ cười gằn. Sau đó ánh mắt quỷ dị gật đầu một cái rồi nói. Vậy thì cho người đấy. Vừa dứt lời, hắn ta liền xòe ra bàn tay nhẹ nhàng vung lên. Ngay lập tức ở sau lưng hắn ta, thân ảnh ám kim đã đột nhiên vào tới. Bàn tay ám kim hầu như xuyên thủng cả không gian, trực tiếp chộp về phía cổ họng của Mục Trần. Mục Trần nhìn qua bàn tay ám kim đang phá không chộp tới, trên khuôn mặt tuấn giật trẻ tuổi là bình tĩnh ngoài dự liệu. Còn người đèn nhánh càng giống như thể một cái đầm sâu, không hề dấy lên một tí gợn sóng nào. Chỉ có điều dáng vẻ của hắn ta ở trong mắt những cường giả bên ngoài vàng cổ tháp thì lại giống như đã bị dọa tới ngu ngốc rồi. Mà cũng ngay dưới vô số ánh mắt chăm chú nhìn tới, bàn tay ám kim đã xuất hiện ở trước mặt Mục Trần, gần sát với cổ họng, chỉ còn cách có một tấc. Chỉ có điều ngay tại khoảnh khắc nó sắp sửa chạm tới Mục Trần thì một bàn tay lưu ly đã đột nhiên xuất hiện từ bên trong hư vô, chộp lấy bàn tay ám kim đó, khiến cho nó không thể di chuyển thêm một tấc nào nữa. Nụ cười hài hước ở trên khuôn mặt Ma U liền đọng lại trong chớp mắt. Ánh mắt của anh ta không có thể kiềm được vẻ khiếp sợ khi nhìn về phía bên cạnh Mục Trần. Chỉ thấy ở nơi đó, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một thân ảnh bao phủ ở bên trong hào quang lưu ly. Mà cái thân ảnh này, người ngoài không cách nào nhìn rõ được. Quanh thân của nó dường như bao trùm ở bên trong sự thần bí, không cách nào dò xét cho được. Nhưng mơ hồ lại có một loại cảm giác áp bách không cách nào hình dung được đang lan tràn ra. Và lúc này, thân ảnh ám kim cũng phát ra tiếng gầm nhẹ. Bên trong con người ám kim của nó dường như cũng đã xuất hiện một ít sợ hãi. Nó đi cùng dãy rùa, dường như muốn thoát khỏi cái bộ thân thể lưu ly thần bí ở ngay trước mắt. Bàn tay lưu ly nhẹ nhàng vung lên, thân ảnh ám kim tựa như bị trọng kích, thân hình trực tiếp đã bắn xuống, làm cho cả đại địa nhất thời đều bị xé rách. Trên mặt đất cũng xuất hiện một vài cái hố sâu cả vạn trượng. Lúc này ở bên ngoài vạn cổ tháp, vô số thanh âm hít vào khí lạnh đã vang lên. Bọn họ trợn mắt há hốc mồm nhìn qua thân thể lưu ly thần bí ở bên cạnh Mục Trần. Có như thế nào thì cũng không thể tự tử nổi. Thân ảnh ám kim kia trước giờ đánh đầu thắng đó, bây giờ lại cứ như vậy, không hề có một chút phản kháng, liền đã bị ném đi. Đó rốt cuộc là cái thứ gì vậy? Thân ảnh lưu ly đó thật là khủng khiếp. Phải biết rằng thân ảnh ám kim kia đã là tồn tại vô địch ở dưới thánh phẩm ma. Thế mà làm sao Mục Trần này lại có lá bài tẩy như vậy? Tại sao lúc trước hắn ta lại còn muốn từ bảo bắt đầu kim thân? Tiếng bàn luận xôn xao đã phát ra, trên khuôn mặt của đông đảo cường giả đều hiện đầy vẻ nghi hoặc. Thanh Diên Tinh cùng với Phu Đồ Huyền vẻ mặt cũng nghi hoặc. Bọn họ hiển nhiên cũng hoàn toàn không biết vì sao ở bên cạnh Mục Trần lại còn có một thân ảnh lưu ly kinh khủng tới như vậy. Mà ở trên đài cao, sắc mặt đắc ý của Ma Thiên đã sớm cứng ngắc lại, ánh mắt âm trầm, đồng thời cũng có một tia kinh nghi nhìn về phía thân thể lưu ly ở bên cạnh Mục Trần. Kìa, rốt cuộc là cái thứ gì? Bên trong vạn cổ tháp, Ma Hao khó tin nhìn qua cái hố khổng lồ ở bên trên đại địa, sắc mặt điên cuồng méo mó đi. Cảnh tượng vừa rồi đã khiến cho nội tâm của hắn ta dâng lên phẫn nộ vô biên, hóa thành sát khí cuồng bạo. Giết hắn cho ta! Hắn ta gầm lên, một tay liền kết ấn, muốn thúc giục Thánh Văn khống chế thân ảnh ám kim đó. Ở bên trong hố sâu, tiếng gầm gừ cũng vang lên, một thân ảnh ám kim đã phóng lên cao. Lúc này toàn bộ huyết văn ở bên trên cơ thể của nó hầu như đã tràn hết vào cặp mắt ám kim, làm cho con người của nó đã trở nên huyết hồng. Dưới sự thúc giục mạnh mẽ của Thanh Văn, nó đã áp chế lại sự sợ hãi trong lòng, gắt gao nhìn chằm chằm vào thân ảnh lưu ly ở bên cạnh Mục Trần. Mà Mục Trần chẳng qua cũng chỉ bình tĩnh liếc mắt nhìn, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía thân ảnh lưu ly thần bí, khẽ mỉm cười nhẹ giọng nói: đi đoạt lại tất cả bất đủ bản nguyên vốn gì phải thuộc về ngươi. Người đã yên lặng mấy vạn năm, hôm nay cũng nên để cho thế nhân này biết được vạn cổ bất đủ thần lại tới thế gian một lần nữa. Hết chương 1498. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.